Chót yêu em, chương 30, hồi kết, góc truyện audio.com. Cái kiss nhẹ nhàng mà cô quá đáng. Nó lá một cái chạm nhẹ của đôi môi nhưng lại khơi lên trong cả hai người một cái gì đó rất đặc biệt. Cô phải là sự khó chịu hay là cảm giác muốn tránh né như mọi khi mà đó là sự bối rối của hai con người còn lạ lẫm với tình yêu trai gái. Hai nhịp tim ấy giống hệt nhau, cùng đập loạn xạ trong lồng ngực của họ, hồi kết. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy, hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em. Người hỡi hãy nói yêu anh, hai tuần sau cái ngày ấy, hai anh em Ngọc Linh đều rơi vào trạng thái vô định. Cảm xúc của họ đang lơ lửng giữa không trung mịt mù sương giá. Cô phải vì họ khó chịu hay bực mình mà cả hai người họ đều đang bối rối trước tình yêu đến. Sau nhiều năm biệt tích, ông trời bỗng cho Linh gặp lại Hàn Băng, mối tình đầu tưởng chừng đã mờ nhạt thế mà lại luôn khắc đậm sâu trong tim cô. Ngọc Linh giờ đã là bác sĩ, chữa bệnh cho hàng ngàn người vậy mà đến bản thân mình. Cô không chữa được, căn bệnh yêu này thật dễ làm người ta hạnh phúc. Vui vẻ mà đến lúc tan vỡ lại dễ làm người ta đau lòng. Bệnh yêu là vậy sao người ta vẫn thích yêu? Vẫn thích chìm đắm vào cái tình yêu có đủ bốn vị. Chua, chát, cay, đắng, phải chăng họ muốn trải qua tình yêu để rồi lớn lên? Họ muốn trải qua để rồi bớt đau đớn. Yêu cũng giống một viên kẹo ngọt nhiều vị. Khi ăn miếng thứ nhất thì lại muốn biết vị của miếng thứ hai và cứ như thế đến lúc viên kẹo tan đi sẽ chỉ còn vị ngọt trên đầu lưỡi lúc ấy mà. Thôi, vài giây sau đó vị ngọt sẽ biến mất và người ta lại muốn ăn một viên kẹo mới. Tình yêu có thế cô? Ngọc Linh có thế không? Trấn Vũ cũng có như vậy cô? Không, hai người họ rất khác. Gặp lại mối tình đầu một thời say đắm, Ngọc Linh vẫn dạo dược, vẫn rung động. Vẫn ảo ước Hàn Băng chưa quên mình, điều đó đã cho thấy cô vẫn rất yêu anh, muốn đến bên anh lúc mệt mỏi, vẫn muốn anh trêu đùa, yêu thương như thời học sinh, chẳng muốn rời xa anh hay muốn anh cười với cô gái khác. Ngọc Linh này thật đặc biệt, còn Trấn Vũ thì nhút nhát vô cùng, yêu mà không dám nói, yêu mà không dám thể hiện với người ta, yêu mà lại suốt ngày mắng mỏ. Đây có phải là yêu cho roi cho vọt hay không? Đúng vậy, anh yêu Khương Nguyên, anh thích cô ấy từ cái ngày cô bước chân vào công ty. Ngày ngày đi làm thấy cô trong phòng làm việc là anh kìm lòng không được. Anh chỉ muốn ngắm cô một chút, hỏi thăm cô một chút, quan tâm cô một chút mà sao không thể được. Anh chỉ có thể gọi cô lên phòng mình, với tìm tội lỗi của cô để tiện hỏi thăm cô mà thôi. Anh thật quá nhát, người ta đã cố thể hiện tình yêu của mình với anh vậy mà lại ngốc nghếch không hiểu. Có phải anh đang sợ anh với cô không hợp nhau, không thể đến với nhau và đem cho nhau hạnh phúc? Có lẽ, là vậy rồi, tình yêu đến cô biết nắm bắt, đây là tội lớn nhỉ, khổ thân hai anh em họ Kiều. Một tháng sau, kính chào tất cả quý vị có mặt trong khán phòng và đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Ngày hôm nay, chương trình hãy thật lòng với mọi người đã mời đến đây hai gương mặt đang làm mưa làm gió trong giới giải trí và thời trang, đó chính là, chắc tôi không cần nói mọi người cũng đã biết, đó chính là Tổng Giám Đốc Miki Kiều Trấn Vũ và ngôi sao được mọi người yêu thích nhất hiện nay Khương Hàn Băng. Vâng, đó chính là hai người sẽ đến thổ lộ sự thật của họ với chúng ta. Xin mọi người hãy chào đón họ thật nồng nhiệt bằng những câu hỏi của mình nhé. Người chơi đầu tiên là Tổng Giám Đốc Điển Trai Như Sao Hàn. Mời anh lên đây, anh hãy nói qua về mình đi nào. Vâng, xin chào mọi người, tôi là Kiều Trấn Vũ, 31T, Tổng Giám Đốc của công ty Miki. Tôi thích đồ ngọt nhưng ghét những thứ quá ngọt. Tôi thích kem nhưng cô thường xuyên ăn kem và đặc biệt tôi rất ghét hành. Xin hết, wow, đây là một câu trả lời ngắn gọn mà xúc tích. Giờ sẽ đến phần chơi của chúng ta. Câu hỏi đầu tiên cho anh là từ khán giả số 9. Xin chào anh, câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh đó là, trong cuộc đời của mình, đối với anh, gia đình hay sự nghiệp quan trọng hơn? Nếu giờ anh phải từ bỏ một thứ, thì anh sẽ bỏ thứ gì? Câu hỏi của bạn, làm khó tôi quá. Đối với tôi, gia đình là số một. Vì nói cô có gia đình tôi sẽ cô có ngày hôm nay. Nếu cô có gia đình, những gì tôi làm ra sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu giờ tôi phải từ bỏ một thứ thì tôi sẽ từ bỏ những thành công của tôi. Vì những thành công ấy sẽ chẳng là gì cả nếu như cô có gia đình cùng chia sẻ. Cảm ơn anh, và câu hỏi thứ hai và cũng là câu hỏi cuối cùng sẽ đến từ một người trong công ty của anh. Cô thiết kế xinh đẹp, Khương Nguyên, xin chào Tổng Giám đốc, tôi vô cùng tò mò muốn biết anh đã có để ý cô gái nào chưa? Các chị trong công ty cứ bàn tán suốt nên tôi buộc phải giải quyết nỗi lo lắng của họ. Và mối tình đầu của anh như thế nào vậy? Tôi đã để ý một người rất lâu rồi. Đó là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, thông minh và rất tài giỏi. Cô ấy có một mái tóc dài luôn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ. Đôi mắt cô ấy luôn mở to nhìn tôi như để chờ đợi một điều gì đó. Tôi luôn mắng cô ấy nhưng cô ấy chỉ vâng vâng mà cô có đến một lời oán trách. Tôi đang chờ đợi cô ấy đến với tôi và nói yêu tôi. Và mối tình đầu của tôi là cô ấy. Câu trả lời của anh rất hay khiến một mega cu lông như tôi phải cảm động rớt nước mắt. Tôi mong cái ngày cô gái ấy nói yêu anh sẽ đến sớm. Cảm ơn anh, nối tiếp chương trình sẽ là Khương Hàn Băng. Thời gian đã gần hết vì vậy tôi sẽ hỏi nhanh anh vài câu và nhiệm vụ của anh là thành thật trả lời. Anh rõ rồi chứ, rõ, MC, cô hãy hỏi đi, tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ok, trước đây anh đã yêu một cô gái có đôi mắt ánh chàm trong trường em đi đúng không? Đúng, anh đã yêu cô ấy thế nào? Yêu bằng cả trái tim mình. Anh còn yêu cô ấy không? Còn, nhiều không? Rất nhiều, nếu giờ anh được gặp cô ấy, anh sẽ nói gì đầu tiên? Hãy nhìn vào mắt anh đi. Rồi sao nữa, anh vẫn rất yêu em. Đây là mối tình thứ bao nhiêu của anh? Thứ ba, vâng, kết thúc phần hỏi nhanh trả lời thật. Giờ sẽ là một bất ngờ dành cho anh. Hãy nhắm mắt lại đi. Đừng có thi hí, và giờ mở mắt ra đi. Trước mặt Hàn Băng giờ đây, là một ngọc linh bằng xương bằng thịt. Anh ngỡ ngàng nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần. Anh tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy và nói. Hãy nhìn vào mắt anh đi. Anh vẫn rất yêu em. Sau đó là một nụ hôn của hai người. Cả khán phòng như nháo nhào hết cả lên cùng vỗ tay ủng hộ họ. Linh khẽ cười nói. Chúng ta quay lại đi. Thế là tình yêu đã đến với tình yêu. Chỉ cần ta luôn tin tưởng vào duyên phận thì tình yêu ắt sẽ đến. Đừng cố gắng quá nhiều. Hãy đợi chờ một chút. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Về phía Trấn Vũ và Khương Nguyên, họ đã tự tìm đến nhau, tự thổ lộ tấm lòng mình cho nhau và giờ họ đã hạnh phúc bên nhau. Con đường chắc chờ để có được tình yêu đã kết thúc. Sự yêu thương sau bao năm tìm kiếm giờ đã được tìm ra. Sẽ còn rất nhiều thứ chờ đón họ phía trước như tôi đây có thể chắc chắn một điều. Chỉ cần họ còn yêu nhau, còn bên nhau thì sẽ chẳng có gì chia cắt được tình yêu. The end, cách chương.